Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trực tiếp trên kênh MC Tiến Phong. Hiện tại thì trình phát trên YouTube đã bắt đầu khởi chạy. Các bạn hãy giúp Tiến Phong chia sẻ rộng rãi luồng livestream này trên Facebook nhé. Chào Mỹ Linh nhé. Hiện tại kênh YouTube MC Tiến Phong đang bị YouTube cắt nhầm và tắt mất tính năng kiếm tiền em ạ. Tối hôm nay anh sẽ cho ra mắt kênh mới. Vâng, để tiết kiệm thời gian thì Tiến Phong xin phép bắt đầu. Ai đến sau thì có thể tua lại để xem lại từ đầu video nhé. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu kể chuyện thì cho phép Tiến Phong xin thông báo một tin khá là buồn. Đó là kênh YouTube MC Tiến Phong đã bị YouTube quét và tắt mất tính năng kiếm tiền với một lý do rất là mông lung. Vậy nên có khi chúng ta phải chuyển nhà một thời gian các bạn nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ live stream 2 tập Hắc Tây Du. Tập thứ nhất là mình sẽ live trên kênh MC Tiến Phong đây. Và tập 92 tiếp theo, trong buổi tối ngày hôm nay luôn đấy, là mình sẽ live tập 92 trên kênh mới Tiến Phong mới lập. Đó là kênh Tiến Phong Vlog. Link của kênh thì mình có để dưới phần mô tả của video và phần bình luận các bạn nhé. Các bạn fan yêu mến giọng đọc của Tiến Phong thì hãy qua đăng ký kênh để tiện có thể theo dõi các tập truyện mới của Tiến Phong nhé. Còn kênh MC Tiến Phong hiện tại thì Phong vẫn sẽ tiếp tục kháng cáo lên YouTube và vẫn like các bộ truyện mới để phục vụ các bạn. Thực ra thì kênh MC Tiến Phong không phải là một kênh lớn, view cũng là thấp, nên cái thu nhập từ YouTube cũng chỉ là một phần nhỏ để cho bọn mình có thêm một chút động lực để có thể tiếp tục làm và gắn bó và duy trì kênh. Hoặc cũng có thể là có thể liên hệ với các nhóm dịch hoặc các tác giả của các bộ truyện hấp dẫn mà có thể phục vụ các bạn tốt hơn. Thì thực sự đây là một giai đoạn rất là khó khăn với Tiến Phong nói riêng và bên quản trị kênh nói chung. Nên rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn, động viên của các bạn. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ chúng ta xin được phép bắt đầu nhé. Tập Hắc Tây Du tập 91. Long Kỳ Lân rất vui vẻ, mang theo Tần Mục ra khỏi thành, liền chạy nhanh như bay, còn chạy nhanh hơn vừa rồi. Mặc dù tâm tư của nó rất tỉ mỉ, nhưng cuối cùng không bằng nhân vật như Ngật Kha. Nghe được Tần Mục chính miệng nói với con trai tổ sư không chết, đã thành thần. Mập mạp vô cùng vui vẻ, nó ra sức gấp đôi. Tần Mục không quá nhẫn tâm lừa hắn. Biển mây bên ngoài sinh giới người chết, bộ xương chèo thuyền chính là Lăng Cảnh đạo nhân. Tần Mục nói thầm, hắn là Lăng Cảnh đạo nhân, như vậy tổ sư hơn phân nửa cũng ở sinh giới người chết. Trưởng thôn cho ta 8 viên phong đô tệ, ta nhất định phải quay lại phong đô tìm ra kết quả. Hắn lấy địa lý đồ Tây Thổ do Ngật Kha tặng cho mình, hắn mở ra xem. Trần Thiên Cung cách Phương Tú Thành không xa, hắn ngẩng đầu phán đoán phương vị của mình, lập tức bảo Long Kỳ Lân chạy về hướng tây nam. Phía trước bọn họ là một ngọn núi vắt ngang qua đường lớn. Ngọn núi hình thế kỳ lạ, giống như cự nhân đang đứng. Nơi bả vai cự nhân mọc ra 2 ngọn núi. Nhưng kỳ quái là 2 ngọn núi lại tròn xoe và thô to giống như 2 cái chuông đồng nằm trên mặt đất. Đường đi một phần thành hai, cũng xuyên qua 2 cái chuông lớn, vòng qua bản thể ngọn núi kỳ quái. Long Kỳ Lân chạy tới nơi, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nữ tử mặc váy đen, thân thể tha thiết đang tung bay trên núi. Nàng đáp xuống dưới đỉnh núi, là nơi đó treo một tấm giấy nhỏ màu vàng, giống như đã khắc trên đỉnh núi vậy. Đột nhiên, con mắt Tần Mục co rút lại, nhìn thấy nữ tử lộ ra tấm thiệp. Không tốt rồi, Long Béo, tiến lên. Hắn mới đi tới đây, đột nhiên ngọn núi lớn chấn động. Ngọn núi vô cùng nặng nề giơ chân lên, dường như muốn rút chân ra khỏi ngọn núi. Tần Mục biết không ổn, Vô Ưu kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, nó bay thẳng về hướng nữ tử trên cao. Bắt giặc bắt vô trước, ngọn núi lớn hóa thành cự nhân. Như vậy nhất định có thể chống đỡ cự nhân, đánh thức Sơn Linh. Chỉ cần giết nữ tử này,

đang xách cự chùy lao ra bên ngoài. Dòng sông trong thành lao tới, tập hợp một chỗ và hóa thành cự nhân long thủy, nâng quyền tấn công. Tần Mục đang suy nghĩ xuất thần, một chiêu kiếm thức cơ sở này tiêu hao pháp lực quá nhiều. Không chỉ có vậy, hơn nữa cần rất nhiều tiền, có đủ tiền luyện ra nhiều phi kiếm. Càng thêm mấu chốt chính là loại phi kiếm này hai đầu lưỡi kiếm, như vậy uy lực lớn hơn. Long Kỳ Lân hưng phấn gào thét, miệng phun hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ quanh quảng trường quân thành. Từng mộc cự nhân bị lửa đốt, cự nhân do nước sông biến thành dập lửa, thân thể mộc cự nhân không ngừng run rẩy. Tần Mục tiếp tục mê mẩn. Như ta từng nói qua, ta rất có tiền. Long Kỳ Lân càng ra sức phun lửa khắp nơi, cũng đốt lửa khắp thành. Ngoài thành, nó liên tục chạy trốn, còn vào trong thành, nó như hổ thêm cánh. Đột nhiên, quân thành dừng lại, cả tòa thành dừng lại không nhúc nhích. Các cự nhân gỗ và đất trong thành đều dừng công kích, có rơi xuống hóa thành căn nhà, có hóa thành cung điện, ngay cả thủy cự nhân cũng biến trở lại thành dòng sông. Quân thành an tĩnh lại, trên đường phố lộn xộn cũng chỉ còn lại Tần Mục, Hùng Kỳ Nhi cùng với Long Kỳ Lân. Các bạn vừa theo dõi tập 91 của bộ truyện Hắc Tây Du do Tiến Phong diễn đọc. Tập 92 của bộ truyện sẽ được tiếp tục phát hành ngay sau đây và được phát trên kênh Tiến Phong Vlog. Link của kênh mới Tiến Phong để ở phần mô tả của video. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với Tiến Phong trong kênh mới này bằng cách subscribe, like và share các video để nhiều người biết thêm. Tạm thời trong quá trình kênh MC Tiến Phong đợi YouTube xét duyệt lại, thì những tập truyện tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du vẫn được tiếp tục up trên kênh Tiến Phong Vlog. Lịch up truyện hàng ngày mình sẽ vẫn thông báo trên Facebook cá nhân và trong tab cộng đồng của YouTube để cho các bạn có thể tiện theo dõi. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Thank you.